Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3844, thần hoang đại kích, ngươi còn muốn tranh bá thiên hạ, nhìn ngửa mặt lên trời hí giải thần thương, đạo lăng hai mắt mở to, gầm thét nói, ngươi tên rác rưởi này, còn muốn tranh bá thiên hạ, cho ta để mạng lại. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, phun ra một vầng đại dương, che kín bầu trời, đạo ngân đan dệt, có thể nói tiên thiên đại đạo đồ, có thể nói cô đọng ngàn tỷ lần chư thiên biển sao, lộ ra vô cùng khủng bố chi nguyên, quả thực muốn ép sụp cửu thiên thập địa, ầm ầm, này hừng hực óng ánh một vầng đại dương buông xuống. Để thần thương cơ thể run rẩy dữ dội, đều muốn ở sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Lần này chính diện ép xuống, thần thương vung đầu nắm đấm chống đối. Nhưng là đòn đánh này quá bá tuyệt, là đạo lăng tái tạo sau nội vũ trụ lực lượng. Cuồng bá tuyệt thế, đạo pháp thông thiên triệt địa, đều muốn đổ nát cửu tiêu. Phúc, thần thương run rẩy dữ dội. Hắn ở ho ra máu, cơ thể đều phải bị ép thành phấn vụn, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất lăn lộn. Tình cảnh này, kinh động trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều cảm giác bị hoa mắt. Bọn họ vốn cho là đây là tuyệt thế chinh phạt, thuộc về huyền hoàng ma vương cùng thần thương kinh thế đại chiến. Nhưng là trận chiến này từ bắt đầu đến hiện tại, quá nhanh. Thần thương liên tiếp bị đạo lăng kích thương. Một vị này huyền hoàng ma vương, quả thực chính là vô địch hóa thân. Chiến lực mãnh liệt tuyệt thế, bá tuyệt tinh không, để thần thương đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đáng ghét, thần thiên bá sắc mặt tái xanh, khí đến cả người đều đang phát run. Huyền hoàng ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy, như thế biến thái. Liền thần thương đều bị đè lên đánh, thậm chí đều phải bị hắn giết chết. Sức chiến đấu của người này quả thực nghịch thiên, lẽ nào ép thẳng tới đạo quân thân tử không thành? Không thiệt thòi là huyền hoàng chí cường giả bồi dưỡng được đến đệ tử thiên ngưu bộ tộc cử hán. Cười ha ha, nói ra lời nói để thần tộc trên dưới phẫn nộ. Nói đến huyền hoàng ma vương, thân phận cũng đáng sợ. Huyền hoàng chí cường giả rất khả năng là công tham tạo hóa vô địch cự đầu. Hắn đệ tử há có thể yếu đi đi. Huyền hoàng ma vương, huyền hoàng ma vương, thần thiên bá con mắt đột nhiên co rụt lại. Con mắt quét về phía thuộc về thần tộc một cái thiên môn. Cái này thiên môn vẫn vắng lặng. Thần tộc vẫn không có mở ra mở. Thần tộc bất luận đi bao nhiêu người, đều táng ở trong này. Quả thực chính là một cái ma quật. Lẽ nào, thần thiên bá nắm đấm bất thình lình nắm chặt. Hồi tưởng lại huyền hoàng ma vương lần thứ nhất lộ diện. Xuất hiện quá đột ngột. Mà cái này thiên môn cùng năm đó huyền hoàng ma vương tiến vào thiên đạo giáo thiên môn. Cách xa nhau gần vô cùng, thần thiên bá không khỏi suy đoán, lẽ nào cái này thiên môn, bị huyền hoàng ma vương chiếm cứ, bên trong rất khả năng có việc không muốn để cho người khác biết. Dù sao lấy hắn hành hung thần thương chiến lực, muốn chấn áp thần nữ không phải vấn đề khó. Ầm ầm, ngay ở thần thiên bá suy nghĩ thời khắc, sấm sét tiếng nổ vang. Huyền hoàng ma vương nhanh như tia chớp truy kích đi tới. Mở rộng ra một cái tay. Hướng về thần thương bại liệt trên đất thân thể nộ ý mà đến. Tất cả mọi người hô hấp đều trầm trọng. Đây chính là thần thương. Nếu là hắn bị huyền hoàng ma vương giết chết. Há không phải nói thiên đình lại đi ra người thứ hai thiên đế. Ép về phía thần thương bàn tay càng ngày càng gần, đều muốn áp đảo tin tưởng thần thương cường giả vô địch tâm thần. Chỉ có điều là một cái tay này nhanh chạm được thần thương thời khắc. Vùng sao trời này chảy ra từng sợi khí thế. từng sợi lệnh càn khôn vạn vật đều đang run rẩy khí thế. Đây là một loại rất khó ngôn ngữ khí tức, một loại khốc liệt đến mức tận cùng khí tức. Có thể nói ngàn tỷ thần ma ngã xuống khốc liệt khí tức lộ ra, che lấp mênh mông cương vực. Bốn phía bát hoang tu sĩ đều tóc gáy dựng thẳng, tâm sinh hoảng sợ, cảm giác được bất tường, cảm giác được cái thế khí thế thôn phệ phương này thương khung. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, hắn một điều này cánh tay đều đang run rẩy, bàn tay đều ở rạn nứt, muốn ở này một tầng khí tức bên dưới nổ tung. Húng, thần thương bỗng nhiên đứng lên đến, nương theo hắn thức tỉnh chính là một khẩu đại kích, đỏ như máu chùm sáng, xé rách thương khung, kém chút cắt ra Đạo Lăng toàn bộ cánh tay. Một khẩu khủng bố đại kích, tỏa ra khốc liệt cực điểm thần mang, dễ như ăn cháo ép sụp hư không, tạo thành thời không vặn vẹo hủy diệt hình ảnh. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Từ kích lớn màu đỏ ngòm thức tỉnh bắt đầu, bọn họ có một loại thân thể nổ tung cảm giác. Đây là cỡ nào hung binh? Dĩ nhiên có loại này cái thế thiên lực. Đó là cái kia lẽ nào là thần hoang đại kích? Đại nhân vật đều hút vào khí lạnh. Kích lớn màu đỏ ngòm nằm dày đặc vô tận tiên thiên thần vết tích, lộ ra khốc liệt cực điểm chí hung khí tức. Có thể nói hoang cổ cự hung ở đây thức tỉnh, muốn bổ ra vòm trời này. Ta muốn chém ngươi, thần thương gào thét, cầm thần hoang đại kích. Hơi thở của hắn khủng bố một đoạn, thần hoang đại kích ngang trời, bổ đi tới thời khắc, Đạo Lăng con ngươi đều đỏ. Đây là tuyệt thế hung binh, khủng bố tuyệt thế, tuyệt đối không phải đơn giản hung binh đơn giản như vậy. Hắn lập tức mang theo đại đạo tiên mâu đón đánh đi tới. Một khẩu hung quang nứt trời, một khẩu đại đạo khí tượng vỡ mây. Chỉ có điều hai đại binh khí giao chiến thời khắc, đại đạo tiên mâu đều ở gào thét, có một loại bị thần hoang đại kích chém đứt xu thế. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Đây là cỡ nào hung binh? Ha ha, đại đạo tiên mâu lại mạnh, nhưng là chống đỡ được thần hoang đại kích uy năng sao? Thần thiên bá nở nụ cười, nhưng là lời nói ra, để thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm. Đây chính là thiên đạo giáo bảo vật, đại đạo tiên mâu. Nhưng là này thần hoang đại kích, lai lịch quá to lớn. Chư thiên cổ sử kết thúc, thần tộc trọng thương, đệ nhất thủy tổ mất tích. Ở đi tới cái này cổ sử, thần tộc đều muốn diệt tộc hung hiểm. Nhưng là thần tộc đi ra một vị ngoan nhân, thần hoang, thần tộc có hiện tại thành tựu, có thể nói là thần hoang nâng lên đến. Thần tộc cũng bởi vì hắn ở cái này cổ sử hưng thịnh, ở cái này cổ sử đệ nhất vũ trụ thời đại, hắn chính là vô địch anh kiệt. Hắn từng bước một bước lên chư thiên đế, thậm chí trở thành tuyệt đỉnh chư thiên đế. Nghe đồn hắn được đại tạo hóa, thoát thai hoán cốt, chiến lực chỉ ở bất tử đạo quân những này vị đại tồn tại bên dưới. Mà hắn đem lão khu rèn luyện đến trong binh khí. Chuyện này quả thật chính là một kẻ hung ác. Đây chính là thần hoang đại kích lai lịch. Một khi bạo phát quả thực dường như thần hoang sinh ra, chính là một khẩu cái thế hung binh. Chư thiên biển sao có thể tìm ra cùng sánh vai? Vẫn đúng là không nhiều. Cái này cũng là thần tộc trấn áp khí vận vô thượng hung binh. Đại nhân vật cũng không nghĩ tới, thần hoang đem binh khí của hắn ban cho hắn đời sau. Huyền hoàng ma vương nguy hiểm, đây chính là thần hoang đại kích, mạnh nhất uy năng thật đáng sợ. Dựa trường cường giả lạnh từ đầu đến chân, đây chính là ngoan nhân binh khí. Chết ở thần hoang đại kích trên tay cường giả quá nhiều. Hiện nay thần thương nắm giữ thần hoang đại kích, hung uy chấn thiên. Cái kia đại kích bổ tới thời khắc, Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều tự chủ nát tan, có tuyệt thế hung uy, quả thực phải đem đạo lăng cho chém thành hai đoạn. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Thần thương giống to, đẫm máu mà cuồng. Phụ thân hắn đã từng nói, nắm giữ thần hoang đại kích, đạo quân thân tử đều không sợ. Trừ phi hắn đạo quân thân tử nắm giữ đồng cấp hung binh. Đạo lăng con mắt đỏ đều bốc tơ máu, hô hấp trầm trọng, khí như đấu ngưu. Hắn có thể xác định, thần hoang đại kích trạng thái mạnh nhất, khẳng định không kém vũ trụ sơn uy năng. Đương nhiên giá trị không sánh được vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn là cỡ nào hùng vĩ, nhưng là hai người uy năng lại xê xích không nhiều. Ta khuyết một cái tiện tay binh khí. Đạo lăng đỏ mắt lên, lập tức xông lên, nhấc theo đại đạo tiên mâu đón đánh. Cùng lúc đó cơ thể hắn phát sáng, dâng trào đạo âm, và đạo kinh sức mạnh bắt đầu giải phóng. Hết chương.